Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2498, chương 2498, không ca dã tâm. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, cuối thu bắt đầu vào mùa đông, Tây vực thời tiết đã lạnh hơi quá đáng, mà ở Tây vực cực Tây chi địa. Lại là thật sớm bay lên hoa tuyết, ở nơi đó, có bốn cái nước nhỏ, bởi vì tuyết rơi duyên cớ, bọn họ may mắn trốn thoát một kiếp, không có bị tụng tán bất ca mang binh trấn áp, mà hôm nay, toàn bộ Tây vực các nước bên trong, vậy cũng chỉ còn lại có vậy bốn cái nước nhỏ binh lực không nhiều, cộng lại cũng sẽ không qua 30.000 binh mã. Đối với cái này 30.000 binh mã, tụng tán bất ca căn bản cũng không có coi ra gì. Mặc dù những nước nhỏ này tướng sĩ đều hết sức thiện chiến. Bởi vì, hôm nay tụng tán bất ca đã có kém không nhiều chừng 100.000 binh mã. Ở hắn xem ra, ở Tây vực các nước nơi này, chừng 100.000 binh mã đã đủ cường đại. Vậy mấy cái nước nhỏ đối với hắn căn bản không tạo được bất kỳ uy hiếp gì. Trời đông giá rét lại sắp tới. Tụng tán bất ca không có lại tiếp tục mình chinh đồ. Mà là bắt đầu nghỉ dưỡng sức binh mã. Để cho bọn họ có tốt hơn ăn ý. Càng là thực lực cường hãn. Mà ngay tại lúc này. Còn có một quốc gia tồn tại. Cực kỳ lúng túng. Đó chính là Xa Sư Tiền Quốc. Bất quá. Hôm nay Xa Sư Tiền Quốc đã đổi thành Xa Sư Quốc. Xa Sư Quốc quốc vương Sư Bất Xá Sung đảm nhiệm quốc vương. Có thể trong tay hắn có thể sử dụng binh mã. Chỉ có mấy ngàn người. Tụng tán bất ca bình định các nước thời điểm. Đánh là bọn họ Xa Sư Quốc danh hiệu. Theo lý thuyết, hiện nay toàn bộ Tây vực đều là hắn Xa Sư Quốc địa bàn. Những binh mã kia tất cả đều là hắn Xa Sư Quốc binh mã. Nhưng mà, hắn cái này quốc vương lại không có bất kỳ tiết chế quyền lực và cái này làm cho Sư Bất Xá rất tức giận, nhưng đồng thời cũng có một ít lo lắng và tức giận. Ngày này, mấy cái Xa Sư Quốc trọng thần đi tới Sư Bất Xá ngự thư phòng. Quốc vương bệ hạ, tụng tán bất ca thật sự là đáng ghét à. Những binh mã kia cũng hẳn là chúng ta Xa Sư Quốc. Tấn công những quốc gia kia thời điểm, chúng ta Xa Sư Quốc cũng có phái ra binh mã à. Nhưng bây giờ, tụng tán bất ca lại bá chiếm những binh mã kia. Cái này sao có thể được? Hắn nhưng mà người thổ phiên. Đúng vậy, quốc vương bệ hạ, chẳng lẽ chúng ta Tây vực các nước thì phải thành là thổ phiên địa bàn sao? Chúng ta không thể chịu đựng chuyện này. Tuyệt đối không thể chịu đựng. Quốc vương bệ hạ. Chúng ta phải nghĩ biện pháp. Cầm tụng tán bất ca binh quyền cho đoạt trở lại. Hắn phần lớn binh mã đều là chúng ta Tây vực binh mã. Muốn bọn họ thần phục chúng ta Xa Sư Quốc. Không có bất kỳ vấn đề. Không sai. Không sai. Chỉ cần chúng ta có thể nghĩ biện pháp giải quyết hết tụng tán bất ca. Chúng ta là có thể tiết chế những binh mã kia. Ngoặc kép, Xa Sư Quốc và tụng tán bất ca mâu thuẫn rốt cuộc bộc phát. Có lẽ trước kia, Xa Sư Quốc rất nhỏ, tụng tán bất ca mạnh mẽ. Hắn nói cái gì là làm cái đó. Xa Sư Quốc người cũng không cảm giác được có cái gì. Dẫu sao vì như thế một chút xíu lợi ích xích mích. Không đáng giá được, nhưng bây giờ... Tụng tán bất ca nắm trong tay binh lực quá nhiều à. Bọn họ đỏ mắt, bọn họ muốn trực tiếp tiếp nhận tụng tán bất ca binh lực. Như vậy bọn họ thì chẳng khác nào thống nhất Tây vực các nước. Một đám người không ngừng vừa nói. Có chút công phẫn, Sư Bất Xá là một người có dã tâm. Mà một người có dã tâm, tự nhiên không thể nào dừng bước tại một cái nho nhỏ Xa Sư Quốc. Ở một đám trọng thần như vậy nói nhỏ nói một phen sau đó. Sư Bất Xá đứng lên. Nói, chư vị ái khanh nói cũng rất có đạo lý. chúng ta cũng là thời điểm bảo vệ chúng ta Tây vực hòa bình cùng ổn định. Tụng Tán Bất Ca một mực như vậy sát phạt đi xuống. Đối với chúng ta Tây vực mà nói hết sức không ổn. Chúng ta phải nghĩ biện pháp tiêu diệt Tụng Tán Bất Ca. Tuy là muốn tiêu diệt Tụng Tán Bất Ca, nhưng cũng là cần một lý do. Một cái có thể cho người một loại rất tinh thần trọng nghĩa lý do. Mà ở Sư Bất Xá sau khi nói xong, những quan viên này lập tức yên lặng lại nói, đem Tụng Tán Bất Ca triệu hồi Vương Thành, rồi sau đó đặt tiệc khoản đãi. Sau đó, chúng ta có thể ở trên bữa tiệc, giết hắn, cái này có chút tương tự với Hồng Môn Yến. Vậy theo trước Tụng Tán Bất Ca bọn họ tiêu diệt Sư Bất Khang thủ đoạn kém không nhiều. Đối với bọn họ mà nói, dùng thủ đoạn gì không trọng yếu. Trọng yếu chính là xem có thể hay không đạt thành mục đích. Bọn họ cảm thấy bọn họ làm như vậy, thành công cơ hội là rất cao. Được, vậy thì đem Tụng Tán Bất Ca triệu hồi Vương Thành. Tụng Tán Bất Ca ở tiêu diệt những quốc gia khác. Sau đó, ở một cái tên là Dẫn Đường Hóa Thành địa phương hạ trại. Cái này thành trì hết sức vững chắc. Hơn nữa tương đối sầm uất, bốn bề giao thông vậy hết sức tiện lợi, các loại các dạng điều kiện, để cho Tụng Tán Bất Ca cảm thấy đây chính là bọn họ thổ phiên Vương Thành à. Hắn cảm giác được mình hẳn ở chỗ này xây dựng mình tránh quyền. Sau đó phát triển mình, để cho mình thay đổi càng cường đại hơn. Chỉ có như ấy, hắn mới có cơ hội cùng quân Đường đánh một trận, báo thù rửa hận. Mà đang ở bọn họ ở nơi này Dẫn Đường Hóa Thành chú đóng thời điểm, Sư Bất Xá chiếu lệnh liền bị người cho đưa tới. Thổ phiên những tướng lãnh kia thấy cái này phong chiếu lệnh thời điểm, cũng không nhịn được cười ha ha. Có ý tứ, có ý tứ. Cái này Sư Bất Xá thật cầm mình coi ra gì à? Hắn lấy là hắn thật là chúng ta quốc vương à? Ai nói không phải? Chúng ta ban đầu cũng bất quá là cầm hắn làm ván cầu thôi. Hiện nay hắn lại vẫn dám cao cao tại thượng. Thật là buồn cười, thiếu chủ. Cái này Sư Bất Xá muốn ngài hồi bọn họ Vương Thành. Chỉ sợ là trong lòng không ý tốt. Ta xem chúng ta vậy đừng trở về. Căn bản cũng không cần phản ứng hắn. Không sai, không sai. Căn bản không cần phản ứng hắn. Chúng ta nếu là trở về, liền trực tiếp diệt hắn. Ngoặc kép, Sư Bất Xá ở chiếu lệnh lên thái độ cũng không tệ lắm. Bất quá ở như vậy dưới cục diện, Tụng Tán Bất Ca bọn họ những người này đều không phải là ngu ngốc. Dĩ nhiên là có thể nhìn ra một chút gì, mà bọn họ nếu có thể nhìn ra Sư Bất Xá trong lòng không ý tốt, vậy bọn họ tự nhiên cũng sẽ không sẽ bị lừa. Cho nên rất nhiều người cũng không muốn để cho Tụng Tán Bất Ca trở về. Bất quá, bọn họ nói như vậy thời điểm, Tụng Tán Bất Ca nhưng là nhàn nhạt cười một tiếng, nói, các ngươi nói đều có lý. Cái này Sư Bất Xá à, đúng là trong lòng không ý tốt. Chỉ bất quá có người như vậy nhớ chúng ta, để cho người cảm thấy rất không thoải mái. Mà ở chúng ta trên địa bàn có một cái như vậy quốc gia tồn tại, vậy rất lúng túng, cho nên ngược lại không như trở về một chuyến, diệt hắn thôi. Như vậy, chúng ta ở nơi này Tây vực chi địa mới tính là chân chính chủ nhân. Mặc dù Sa Sư quốc rất nhỏ yếu, nhỏ yếu căn bản không ảnh hưởng tới bọn họ thống trị, nhưng cái này giống như trên người một người nổi lên cái bào, chưa trừ diệt đi luôn là để cho người khó chịu. Tụng Tán Bất Ca cũng là một người có dã tâm. Một người có dã tâm, tại sao có thể dễ dàng tha thứ loại chuyện này phát sinh đâu? Mọi người nghe được Tụng Tán Bất Ca lời này sau đó, nhất thời liền hiểu rõ ra. Thiếu chủ nói có lý à? Xem cái đó Sa Sư quốc, mặt tướng sớm nhìn hắn không thuận mắt mắt, cũng là thời điểm diệt bọn hắn. Không sai, không sai, cái đó Sư Bất Xá coi là cái thứ gì à? Hắn cũng không đi tiểu chiếu mình một cái. Ban đầu nếu không phải chúng ta,